Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2886, đưa Phật đưa đến Tây. Đây mới là 10 càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, mà theo cái kia đan dược vỡ nát, trọn vẹn là trước đó 9 lần nhu hòa lực lượng, hóa thành bàn tay lớn, đem cái kia một mực bị gạt bỏ tại phía ngoài thời gian bản nguyên, đột nhiên túm hướng về phía đã triệt để dung hợp hỏa diễm bản nguyên, cùng với lôi điện bản nguyên. Đan dược này chắc chắn cực cường, cũng cực kỳ quỷ dị, lại có thể tính tạm thời khống chế bản nguyên. Cũng hoặc là nói, không phải khống chế, mà là trực tiếp che giấu cái kia hai lớn bản nguyên gạt bỏ tính. Có như vậy một cái chớp mắt, hỏa diễm bản nguyên cùng lôi điện bản nguyên phía trên lực bài xích, thế mà biến mất. Mà cũng chính là mượn nhờ thời gian này, thời gian bản nguyên lập tức xông về hai lớn bản nguyên, cố gắng tại đây loại lực bài xích tan biến thời điểm. Hòa tan vào. Cả hai khoảng cách, kỳ thật cũng là có chừng 10 thước, đều khoảng cách Tô Hàn không xa. Nhưng mà, giờ phút này thời gian bản nguyên tốc độ, đơn giản chậm như là rùa bò. Này tựa hồ, là một loại tự nhiên gạt bỏ, mặc dù không có lực bài xích, có thể thời gian bản nguyên mong muốn hòa tan vào, vẫn như cũ là cực kỳ gian nan. 10 mét, 8 mét, 6 mét, 4 mét, đến nơi này, đan dược vỡ nát. Xuất hiện bao dung lực lượng, đột nhiên biến mất. Oanh, kinh người lực bài xích, theo lôi điện bản nguyên cùng hỏa diễm bản nguyên phía trên truyền ra, thật giống như một cái đại thủ đối đãi một đứa bé con, tùy tiện liền có thể đem hắn phát hướng một bên. Xám trắng thân ảnh vẫn luôn đang nhìn chăm chú một màn này. Chính mắt thấy tam đại bản nguyên chi lực dung hợp, nhưng trong lòng của hắn lộ ra nồng đậm kinh hãi. Hỏa diễm bản nguyên cùng lôi điện bản nguyên dung hợp thời điểm, vẻn vẹn tiêu hao viên đan dược kia 1/10 mà thôi. Giờ phút này, vẻn vẹn tăng thêm như thế một đạo thời gian bản nguyên, không chỉ đan dược toàn bộ tiêu hao hoàn tất, càng là đều không có dung hợp thành công. Thế nhưng, hắn không có chút gì do dự, lần nữa trở tay, lại là lấy ra một viên lá bùa. Trên đó khắc đầy phù văn, lít nha lít nhít, huyền ảo mà kín đáo, mang theo tới từ viễn cổ tang thương cùng cổ lão khí tức. Cho dù là xám trắng thân ảnh, tại xuất ra này miếng lá bùa thời điểm, đều có vẻ hơi đau lòng. Vật này, chính là ta hao tốn 186 vạn năm, tìm khắp thiên hạ, mới vừa thu hoạch được. Mà giờ khắc này, phải dùng tại tiểu gia hỏa này mà trên thân. Thân thể của hắn, lại có thể chịu đựng lấy bản nguyên dung hợp lực lượng, vật này dùng ở trên người hắn. Không lỗ, nói xong không lỗ, có thể trên mặt thịt vẫn chi sắc, lại là không có chút nào giảm bớt. Soạt, lá bùa ném ra, trên đó mang theo hào quang màu xám trắng, đang đến gần lôi điện bản nguyên cùng hỏa diễm bản nguyên thời điểm, lá bùa đột nhiên bốc cháy lên, trong chốc lát hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, hàng loạt phù văn từ phía trên bay ra, hiện ra hư ảo dáng vẻ, giống như là từng cây chữ, rồi lại không nhận ra, đến cùng là chữ gì. Những phù văn này chia làm hai nửa, một nửa kề sát ở lôi điện bản nguyên hình thành cột sáng bên trên. Bình thường kề sát ở hỏa diễm bản nguyên chỗ cột sáng phía trên. Hai lớn bản nguyên, trên thực tế đã tan hợp lại cùng nhau. Phải nói, những phù văn này, là dung hợp tại màu đỏ cùng với hào quang màu lam đậm phía trên. Ông, tựa như phỏng ấn, hai lớn bản nguyên phía trên chỗ truyền ra lực bài xích, lần nữa biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bản nguyên tựa như là một cái nhảy lên tinh linh, bắt lấy thời khắc này cơ hội. Dùng hết khả năng phóng tới cái kia hai lớn bản nguyên. 4 mét, 3 mét, 1 mét, tới gần, sắp dung hợp, phanh phanh phanh phanh, ngay tại lúc này, những cái kia phù văn, cũng tận đều vỡ nát. Còn chưa đủ, xám trắng thân ảnh sắc mặt lại biến. Tiêu hao đan dược 9/10, tiêu hao như thế nguyên một tấm bùa, nhưng như cũ, không có kiên trì đến tam đại bản nguyên triệt để dung hợp. Bản tôn còn cũng không tin. Xám trắng thân ảnh hư lạnh phía dưới, bàn tay vung lên. Lập tức có trọn vẹn 5 dạng vật phẩm, trôi lơ lửng ở trước mặt. Một chiếc đũa, một cây bút lông, một cái pho tượng, một cái đầm thanh thủy. Cùng với, một đạo linh hồn, ngoại trừ linh hồn bên ngoài, mặt khác 4 dạng vật phẩm, thoạt nhìn đều là cực kỳ bình thường. Nhưng chính là này loại bình thường vật phẩm, cũng là bị xám trắng thân ảnh coi là chí bảo. Đây là bản tôn vì chính mình. Chuẩn bị tất cả vật phẩm, người này chốt bản nguyên chi lực như thật có khả năng, vậy liền cứ việc nuốt. Hừ lạnh bên trong, sám trắng thân ảnh phất tay, cái kia tản ra hào quang màu vàng óng đũa đứng mũi chịu sào, vọt vào lôi điện bản nguyên cùng hòa diễm bản nguyên ở trong. Như Tô Hàn giờ phút này có thể thức tỉnh, tất nhiên sẽ khiếp sợ muốn nứt thấy, cái kia chiếc đũa. Thế mà đem đã dung hợp hai lớn bản nguyên, mở ra. Hỏa diễm bản nguyên cùng lôi điện bản nguyên, tại lúc này tựa như là hóa thành thực chất, tại cái kia đũa trông đỡ phía dưới, hướng phía hai bên chậm rãi tách ra tới. Cả hai tách ra nháy mắt, lực đẩy tan biến, thời gian bản nguyên trực tiếp tiến nhập ở giữa. Răng rắc, cũng chính là như thế ngắn ngủi không đến một hơi thời gian, đũa bẻ gãy, bị căng ra hai lớn bản nguyên, lần nữa khép lại. Nhưng mà, lần này nhưng không có lực đẩy xuất hiện, thời gian bản nguyên tựa như là bị cái kia hai lớn bản nguyên cho bao dung tại trong đó. Một đạo hồng sắc, một đạo màu lam, một đạo màu ngà sữa. Ba đạo quang mang, hòa lẫn, hoàn toàn hóa thành ba màu cầu vồng, tại đáy nước này lộ ra lóa mắt đến cực điểm. Hô, nhìn một màn này, sám trắng thân ảnh nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bản tôn chỉ có hai lớn bản nguyên, nhưng bản tôn tu vi cao cường, chính là thiên địa tuyệt đỉnh, cho nên mới sẽ chuẩn bị những vật này. Tùy tiện xuất ra một dạng, đây đều là kinh thiên động địa chí bảo, đối phó ngươi cái này khu khu tiên vương cảnh tam đại bản nguyên, còn cần khẩn trương. Tự tin, theo sám trắng thân ảnh trên thân, lại một lần nữa tuôn ra tới. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình có chút quá lo lắng. Đúng vậy a, Tô Hàn thật chỉ là một cái tiên vương cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Mặc dù hắn có tam đại bản nguyên, có thể tu vi hạn chế, lại có thể mạnh đến mức nào. Dùng thân phận của mình, thế mà sẽ lúc trước xuất hiện khẩn trương, thật sự là mất mặt, ném mặt to a. Ba đạo bản nguyên chi lực dung hợp, có lẽ trong tương lai, thật có thể đánh vỡ thế giới quy tắc a. Nghĩ tới đây, sám trắng thân ảnh nhịn không được cười lên một tiếng, mà hậu chiêu trường vung lên, vậy còn dư lại bốn dạng đồ vật, tất cả đều bị hắn thu vào. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, vào thời khắc này, dị biến lại là phát sinh. Oanh, quen thuộc tiếng nổ vang rền, kéo theo sám trắng thân ảnh mí mắt hung hăng nhảy một cái. Tô Hàn khí tức tăng lên, nhưng trái tim của hắn cũng là theo chân co quắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn ánh sáng màu đen bùng nổ, khiến cho trực tiếp ngốc trệ. Còn tới, thần niệm tràn ra, sám trắng thân ảnh tại cái kia sơn ánh sáng màu đen phía trên, cảm nhận được một cỗ nồng đậm hủy diệt chi lực. Hủy diệt bản nguyên, hắn mắt trợn trắng lên, kém chút ngất đi. Cái này tham lam gia hỏa, là thật muốn đem chính mình cho lấy hết a, còn tưởng rằng sẽ còn lại cái kia bốn dạng đồ vật, hiện tại xem ra. Đừng nói còn lại. Chỉ sợ còn muốn xuất ra càng nhiều a, ngắn ngủi ngốc trệ về sau, sám trắng thân ảnh vẻ mặt lần nữa khôi phục. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, người muốn nghịch thiên, vậy bản tôn liền giúp ngươi một tay. Bạch, vừa mới thu hồi bốn dạng đồ vật, lại một lần nữa xuất hiện. Sám trắng thân ảnh cảm giác, chính mình thật sắp bị móc rỗng. Này hoàn toàn liền là một cái động không đầy a, sẽ giúp hắn dung hợp này đạo bản nguyên chi lực về sau. Có thể hay không còn có đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7 xuất hiện. Lão tử hy vọng ngươi bản nguyên chi lực dung hợp. Có thể lão tử không hy vọng ngươi có nhiều như vậy bản nguyên chi lực a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.